Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang cứ bám ở phía sau lưng nó. Tôi chạy đến chỗ thằng Tèo, ra sức kéo nó lại. Rốt cuộc nó cũng chịu dừng lại, rồi quay sang khó chịu hỏi tôi: Nè, mày không chơi để tao chơi, làm gì lôi kéo vậy? Tôi không biết phải giải thích với nó như thế nào, nhưng tôi cảm nhận được sắp có một chuyện gì đó xảy ra, và nạn nhân rất có thể là thằng Tí. Tôi kéo thằng Tèo qua rồi nói với nó: Nè, mày kêu tụi nó về đi, nhanh lên, tao không muốn chơi nữa, nhanh lên. Mặc cho tôi vẫn ra sức thuyết phục, thằng Tèo chẳng quan tâm. Nó vùng ra rồi chạy đi mất. Tôi nhìn theo thằng Tèo rồi nhìn thằng Tí, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Nhưng tôi bất lực với hoàn cảnh. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra và không biết phải giải thích như thế nào để người khác hiểu. Cái cảm giác lúc ấy càng lúc càng khó chịu. Tôi nhìn đám trẻ con chơi đùa, trong đầu chỉ còn lại cái tiếng ong ong. Một tiếng la lên khiến cho mọi người đều chú ý dừng lại. Thằng Tí nằm vật ra mặt đất, đám nhỏ kia thì chạy ra xa khỏi người nó. Mấy người lớn thấy vậy liền chạy tới nơi. Họ kéo nó ra khỏi chỗ trống thì thấy dưới chân của nó có một vết cắn. Con rắn cắn nó đã chui lủi đi mất vào trong đám lúa chín rồi. Mọi người dùng vải buộc lấy bắp chân của nó. Gương mặt của nó lúc này đã bắt đầu tím tái, môi nhợt nhạt. Người lớn hô hoán gọi người chở nó lên trạm xá. Sau khi được sơ cứu thì được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện của tỉnh. Sau vụ việc ấy, tôi cũng bị cấm không cho ra ngoài. Ở nhà tôi nghe mấy chú mấy bác kể với nhau là chuyện trước đó có một thằng tên là Cu Đen cũng chạy theo đám bạn đi bắt chuột rồi bị rắn cắn. Lúc đó không may mắn là không có người lớn, đám nhỏ kia cứ tưởng nó đùa giỡn cho nên cứ để nó nằm ở đó. Đến khi người ta phát hiện ra, đưa nó lên bệnh viện tỉnh thì đã không còn kịp nữa. Tôi không đêm nào được ngủ ngon. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là tôi lại nhìn thấy cái hình ảnh thằng Cu Đen cơ thể tím tái đang đuổi theo tôi. Hết chịu nổi, tôi đành ôm hết mền gối sang phòng của ông anh họ để mà ngủ chung. Cũng vì tôi mà ổng bị chửi không ít. Ông anh quất ức lắm nhưng không dám làm gì tôi. Ban đầu xua đuổi không cho tôi ngủ cùng, nhưng tôi lại lì lợm quá, mà ổng thì lại không thể làm lớn chuyện lên, cho nên chỉ liếc xéo đành để tôi nằm ở bên cạnh. Sau vài bữa yên ổn, tôi cũng được tiếp tục ra ngoài chơi. Lần này ông anh họ không dám sơ suất nữa. Lần nào đi cũng nói tôi lo mà yên ổn, đừng để xảy ra chuyện gì. Tôi ậm ờ cho qua chuyện, chứ làm sao biết được lúc nào có chuyện mà lo yên với lo ổn chứ. Thằng Tí nằm viện hết một tuần rồi cũng trở về. Vừa mới về nhà nó đã mò ra ngoài chơi, nhưng vì chuyện vừa rồi cho nên chẳng còn đứa nào dám ra ruộng lúa nữa. Chúng tôi bắt đầu tìm ra một nơi vui chơi mới. Đó là cái nhà sàn đối diện khu vườn kiển ở gần nhà nội tôi. Chủ vườn kiển nghe nói là ông Hai Tân. Ông này là người Trung Quốc di cư đến Việt Nam đã gần được 30 năm. Khi người ta ùa nhau đi làm ruộng hay làm các nghề hái ra tiền thì ông lại chọn nghề chăm sóc kiển thuê. Cái vườn kiển này cũng đã mở hơn 10 năm. Ban đầu chỉ có vài người khách là bạn ông Hai Tân biết đến. Nhưng với sự kiên trì, hiện tại vườn kiển của ông Hai Tân đã nhận chăm sóc cho rất nhiều khách hàng. Nhưng ông Hai Tân lại không tin tưởng ai, cho nên chỉ tự tay mình chăm sóc. Ông chỉ thuê người ở lại ban đêm trong ngôi nhà sàn ông dựng lên ở đối diện vườn kiển, để người này canh vườn cho ông vào ban đêm. Anh Kim năm nay 15 tuổi. Anh được ông Hai Tân nhận vào làm do một người bạn giới thiệu. Ba anh mất sớm, mẹ đi lấy chồng cho nên bỏ anh bơ vơ cùng với bà nội. Năm ngoái nội của anh mất, anh cũng chẳng còn chỗ dựa, cho nên đi lưu lạc khắp nơi tìm kiếm việc làm. Cũng may có một người bạn cũ của ba anh giới thiệu cho anh chỗ ông Hai Tân. Anh vui tính lắm, nói cái gì cũng cười. Thỉnh thoảng anh còn dạy mấy đứa tôi làm cào cào, châu chấu bằng cỏ, anh còn làm cho chúng tôi những khẩu pháo bằng một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net